Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, đến từ Tiên Đế đánh lén. Diệp Dương linh hồn cực kỳ cường đại, đặc biệt là tu luyện giả tự quyết sau đó. Hắn linh hồn so trước đó càng thêm cường đại, uy năng càng khủng bố hơn, công kích càng thêm quỷ dị. Hắn có thể làm được chân chính vô thanh vô tức. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng một bàn tay đánh tới. Nhìn lên tới là đập vào Diệp Dương rảo sát đi qua linh hồn công kích bên trên. Nhưng Diệp Dương linh hồn công kích thế nhưng là vô thanh vô tức. Phó viện trưởng là như thế nào biết được? Nếu không liền là hắn mù đập một trận. Vừa lúc liền gặp chân chính linh hồn công kích. Nếu không liền là hắn thật phát hiện. Cho dù hắn thật phát hiện. Cũng có thể là bởi vì Diệp Dương cố ý mà làm. Oanh, phó viện trưởng một bàn tay đập vào linh hồn công kích phía trên. Lực lượng bộc phát, trực tiếp liền đem cái kia linh hồn công kích vỡ vụn. Linh hồn công kích, cũng bất quá như thế. Phó viện trưởng trong lòng còn không có kịp giễu cợt. Hắn trong lòng lại là đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản liền đã bị trọng thương linh hồn cũng kịch liệt rung rung lên. Linh hồn đang cảnh báo. Phó viện trưởng bị giật mình. Trước tiên liền là nhanh chóng lùi lại. Nhưng là đã muộn. Diệp Dương linh hồn công kích không biết lúc nào cũng đã chém vào hắn linh hồn phía trên. Phốc một tiếng. Hắn linh hồn liền bị chém rụng ước chừng 1/3 bộ dáng. Lại là 1/3. Lúc này, phó viện trưởng linh hồn cũng đã không đến 1/20. Bị thương 10 phần nghiêm trọng. Mà lại, Diệp Dương chém rụng không chỉ là hắn linh hồn. Hắn linh hồn không gian đều bị chém rụng một nửa. Bị thương so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Vù, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng cơ hồ bởi vì kịch liệt đau nhức mà hôn mê đi. Đồng thời, hắn cũng đã hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Biến mất ở vô tận xương trắng bên trong. Trung quy là tiên đế. Thực lực quá mạnh. Muốn nhất cử đem hắn diệt sát cũng không phải là chuyện dễ. Diệp Dương lắc đầu. Bất quá, hắn có nắm chắc. Nếu như cho hắn thêm một cái cơ hội lời nói, hắn có 8 thành nắm chắc đem phó viện trưởng linh hồn cho giết chết. Hỗn đàn, lui đi ra sau đó. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng liền ngửa mặt lên trời gào lên. Đối Diệp Dương, đồng thời hận cực, hắn thế nhưng là đường đường uy tín lâu năm tiên đế. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần ở Diệp Dương trước mặt ăn quả đắng. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là một cái chỉ là nhất giới đại la kim tiên mà thôi. Mặc dù hắn là hồn tu, nhưng liên tục ở dưới tay hắn ăn quả đắng. Dù cho là Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng cũng cảm giác được nén giận a. Lúc này, phó viện trưởng hận không thể sinh sinh chụp chết Diệp Dương mới giải hận. Hồn tu mặc dù thưa thớt, nhưng công kích quá đáng sợ. Cũng là tiểu tử này cảnh giới không cao. Nếu là hắn tăng lên đến tiên vương cảnh giới, phổ thông tiên đế liền không phải đối thủ của hắn. Nếu như đỉnh phong thời điểm, hắn còn không làm gì được ta. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước quá mức khinh thường. Linh hồn bị trọng thương. Nếu như ta linh hồn không có bị trọng thương, ta đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Phó viện trưởng trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương linh hồn công kích mặc dù cường đại, nhưng nếu như không phải hắn linh hồn thụ thương, Diệp Dương căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể liên tục ăn quả đắng. Tạm thời không nên động hắn. Trước khôi phục linh hồn. Đợi đến linh hồn khôi phục không sai biệt lắm, lại đi trấn áp hắn. Phó viện trưởng bình tĩnh lại, làm ra lựa chọn, sau đó liền cấp tốc đi xa. Hắn loại tình huống này, nếu là ở tao ngộ Diệp Dương lời nói, chỉ có thể nói là đi chịu chết. Cho nên, hắn mặc dù cực hận Diệp Dương, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn muốn đi chịu chết. Bất quá, hắn hiện tại cũng bị vây ở mộng huyễn tiên cảnh mà không cách nào rời đi. Song phương đều ở nơi này. Sớm muộn đều sẽ có lần thứ hai gặp gỡ một khắc kia. Cứ nhiên là thật Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng. Cái này lão vô sỉ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn trước đó bị thua thiệt, cũng không có trở về Tiên Thiên Học Viện, mà là muốn phục kích chúng ta, cho nên liền ngộ nhập mộng huyễn tiên cảnh. Vũ Long bọn người ở tại suy đoán, cái này phương hướng cùng Tiên Thiên Học Viện hoàn toàn là tương phản phương hướng. Bởi vậy Vũ Long mới có điều phỏng đoán này, mà điều phỏng đoán này là vô cùng có khả năng thành lập. Có lẽ hắn là ở địa phương khác tiến vào mộng huyễn tiên cảnh. Dù sao, mộng huyễn tiên cảnh cũng không phải là cố định tại một cái nào đó địa phương, mà là tùy thời di động, lưu ly ở tiên giới bên trong. Trên lý luận, phàm là ở tiên giới, cũng có khả năng bị cuốn vào mộng huyễn tiên cảnh bên trong. Vạn Lý Tuyết nhàn nhạt nói ra, mặc dù là nói như vậy, nhưng trong tiên giới từng tiến vào mộng huyễn tiên cảnh dù sao chỉ là số rất ít. Mà lão kia vô sỉ không có khả năng trùng hợp như vậy a. Vũ Long phản bác một câu, Vạn Lý Tuyết cũng sẽ không nói gì. Vũ Long nói cũng có đạo lý, bởi vì mộng huyễn tiên cảnh mặc dù không ngừng ở tiên giới di động, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có khả năng tiến vào. Trong truyền thuyết, tiến vào mộng huyễn tiên cảnh sinh linh có 3 loại kết quả. Một là vẫn lạc ở mộng huyễn tiên cảnh bên trong. Hai là thành công rời đi mộng huyễn tiên cảnh, về tới trong tiên giới. Nhưng là cái gì đều không có đạt được, chỉ là mộng ảo một trận. Còn có một loại kết quả liền là lại mộng huyễn tiên cảnh bên trong lấy được đại kỳ ngộ. Tiếp theo tu vi, cảnh giới đột phi dâng mạnh. Nhưng từ trước tới nay, nhiều như vậy tiến vào mộng huyễn tiên cảnh người, hoặc là rời đi đồng thời có đại kỳ ngộ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỷ lệ quá thấp, đừng nói những cái kia không có giá trị sự tình. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào ly khai cái này mộng huyễn tiên cảnh a. Ân, tốt nhất trước khi rời đi có thể gặp được cái gì đại kỳ ngộ. Huyền Phong cười nói ra, rời đi mộng huyễn tiên cảnh cũng không dễ dàng. Càng đừng nói có cái gì đại kỳ ngộ, nhìn chúng ta có hay không cái kia khí trở. Vạn Lý Tiết bất đắc dĩ nói ra, mọi người chú ý, phàm là ở chỗ này gặp bất luận cái gì tình huống, đều không nên ôm xem thường, nếu không thì giống như là vừa mới đồng dạng, cơ hồ ủ thành đại họa, bỏ ra sinh mệnh đại giới. Xuất phát trước đó, Huyền Phong trầm giọng nói ra, đám người đều là gật gật đầu. Thế là liền lần thứ hai lên đường. Mộng huyễn tiên cảnh, không ai biết rõ như thế nào rời đi nơi này. Bởi vậy, muốn rời đi mộng huyễn tiên cảnh, còn phải dựa vào bọn họ bản thân cố gắng. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, bọn họ lần thứ hai tao ngộ Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng. Lại là một trận kịch liệt đại chiến sau, rốt cục đem đối phương đánh lui. Đương nhiên, lần này tao ngộ cũng không phải là chân chính phó viện trưởng, chỉ là mộng huyễn tiên cảnh huyễn hóa ra đến mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương một đoàn người cũng phải toàn lực ứng phó. Bởi vì mặc dù là huyễn hóa ra đến, nhưng chiến lực hoàn toàn không kém. Nếu là bọn họ có chút chủ quan lời nói, cũng sẽ bị đối phương giết chết. Không chỉ là tao ngộ Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, càng là tao ngộ đủ loại hung thú, đủ loại nhân vật, thậm chí là đủ loại bẫy dập các loại. Cơ hồ mỗi một lần, Diệp Dương bọn họ đều là nguy cơ trùng trùng. Mỗi một lần đều cơ hồ có người vẫn lạc. Thật sự là nguy hiểm. Bất quá, Diệp Dương đám người cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch. Mỗi một lần đại chiến, kỳ thật đều là một lần tu luyện. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, đối thần thông, công pháp lĩnh ngộ các loại đều đang tăng lên lấy, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng càng ngày càng tốt. Chỉ là, mộng huyễn tiên cảnh bên trong cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, cho nên không cách nào trực tiếp dùng đến tăng lên tu vi. Nhưng bọn họ cảnh giới mặc dù không có đạt được tăng lên, phương diện khác lại là không ngừng tại tích lũy lấy, càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là, bọn họ trước đó còn làm rớt Giao Long Tiên Quân. Hiện tại, bọn họ cơ hồ mỗi một ngày đều cắt Giao Long Tiên Quân giao long thịt để nướng lấy ăn. Tại Giao Long Tiên Quân huyết nhục bành trướng tinh hoa gia trì phía dưới, bọn họ tu vi cũng chiếm được tăng lên. Vù, một cái đại thủ lăng không xuất hiện, từ vô tận xương trắng bên trong giống như thái cổ như rắn độc kích xạ mà đến. bao phủ Diệp Dương đám người, mãnh liệt trấn áp mà xuống. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng khí tức, Diệp Dương lấy làm kinh hãi, vội vàng xuất hiện nhắc nhở. Vạn Lý Tuyết đám người giật nảy cả mình, nhao nhao sử dụng mạnh nhất công kích liền đánh tới. Đồng thời, bọn họ càng là đã đem phòng ngự cho tăng lên đến cực hạn, một mực bảo hộ lấy bản thân. Phó viện trưởng dù sao cũng là uy tín lâu năm tiên đế, có chủ tâm đánh lén phía dưới, Vũ Long đám người tốc độ phản ứng mặc dù không tệ, nhưng vẫn là chậm không ít. Đã không kịp, Diệp Dương vừa sợ vừa giận, trực tiếp liền xông tới. Đồng thời, hắn càng là sử dụng ngũ hành dung lô, ngang qua trong hư không, chặn lại đến từ Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng công kích. Oanh, ngũ hành dung lô bộc phát vô tận uy năng, liền cái này phiến thiên địa đều chấn vỡ nát. Nhưng là ngăn không được phó viện trưởng một kích này. Một tiếng vang thật lớn sau đó, ngũ hành dung lô trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, tràn ra tổn thương cách không đánh vào Diệp Dương thể nội. Diệp Dương nhục thân rung động, màng da xuất hiện từng tia vết rách. Cường đại như hắn nhục thân đều bị rung ra vết rách. Diệp Dương kinh nộ không thôi, thể nội lực lượng vận chuyển, không ngừng chữa trị nhục thân thương thế. Mà lúc này, phó viện trưởng đại thủ cũng đã khóa được Diệp Dương, tấn mãnh vô cùng vỗ xuống, ức vạn thời không chấn động, quanh quẩn ở bên người. Nhưng theo lấy phó viện trưởng đại thủ vỗ xuống, nguyên một đám thời không cấp tốc phá toái, muốn dùng thời không đến phòng ngự đối phương công kích, căn bản không nổi bất luận cái gì tác dụng. Đại thủ bộc phát hủy diệt lực lượng, trực tiếp vỗ xuống, vù. Cùng lúc đó, Diệp Dương trên người tức khắc xuất hiện một chút thất thải thần quang. Đồng thời, một kiện chiến y bị hắn khoác ở trên người, thần cấp hỗn nguyên chiến y. Cũng chính là lúc này, phó viện trưởng đại thủ trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên người. Hừ, Diệp Dương phát ra rên lên một tiếng, cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy hắn trên người thất thải thần quang chấn động, ngũ thải tiên quang bạo động, máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục bắn lên, ầm một tiếng, hắn nhục thân trực tiếp liền bạo liệt, 4/5 rách ra. Mặc dù có thần cấp hỗn nguyên chiến y khoác ở trên người, cũng ngăn không được phó viện trưởng một trưởng này. Dù sao cũng là tiên đế, uy năng quá mức kinh khủng, căn bản không phải hiện tại lúc này Diệp Dương có thể ngăn cản. Giết, Vạn Lý Tuyết đám người vừa sợ vừa giận, bộc phát cực hạn lực lượng, lao thẳng lên, siêu, siêu, siêu. Cùng lúc đó, chia năm xẻ bảy Diệp Dương nhục thân cũng nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, trong hư không ngưng tụ, một lần nữa kết hợp trở thành hoàn chỉnh nhục thân. Đại lượng sinh mệnh chi tiền trực tiếp xối lên vừa mới chắp vá lên nhục thân phía trên. Khổng lồ vô cùng sinh mệnh chi lực, lực chữa trị lượng cấp tốc nhường Diệp Dương nhục thân hướng về đỉnh phong khôi phục đi qua. Thần thông, hủy diệt, Diệp Dương hét to một tiếng. Lần thứ hai vận dụng tự sáng tạo tuyệt thế thần thông hủy diệt. Hiện tại, hắn cũng chỉ có cái này thần thông còn có thể cùng phó viện trưởng chống lại một hai. Cái khác thần thông mặc dù không kém, nhưng bởi vì hắn tự thân cảnh giới quá thấp duyên cớ, bộc phát ra uy năng xa xa không cách nào cùng Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng chống lại. Oanh, liền ở lúc này, lại là vung lên bộc phát vô tận đế uy, đối thủ xuyên thấu mê vụ, cấp tốc vỗ tới, lại là một tôn tiên đế. Nhưng cũng không phải là Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, mà là có khác người khác. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,